Bách Lý Thái Vi nói một lời này, khiến cho hắc y nhân nhíu nhíu mày, qua hồi lâu, nam nhân mới phát ra tiếng. Thái Vi, làm như vậy có ý nghĩa sao? Người bị ngươi tổn thương càng ngày càng nhiều, căn bản vẫn thương tổn không đến Nguyên Khuê, ngược lại sẽ làm chính ngươi mắc nợ thiên hạ càng nhiều máu. Ta biết, Bách Lý Thái Vi xoay người, mắt phượng rưng rưng. Ta biết được ta trước mắt không thể gây tổn hại gì đến hắn, nhưng hắn cũng không dám giết ta. Ta chính là muốn để cho hắn thấy những nữ nhân giống người kia từng người chết đi, để hắn đau càng thêm đau, chỉ cần hắn đau ta sẽ vui vẻ cao hứng. Nhìn Bách Lý Thái Vi có chút điên cuồng, hắc y nhân sải bước đến trước mặt nàng. Thái Vi, hãy buông bỏ hết thảy, theo ta đi, được chứ? Chúng ta rời khỏi nơi này, có được không? Rời khỏi ta có thể đi đâu chứ? Nói đến đây, nước mắt vẫn luôn đọng trong mắt nàng rốt cuộc rơi xuống. Đi nơi nào cũng được, không cần phải giết người cũng không cần làm cho ai nấy đều hỗn loạn lo lắng. Người vốn dĩ thuần khiết đắc như tuyết trắng, vì sao lại biến thành như thế? Vì sao, nghe hắn nói như thế, Bách Lý Thái Vi ngẩng đầu ánh mắt hàm chứa châm chọc. Nếu không phải vì Nguyên Khuê ta bây giờ đã là Hoàng hậu Thương Nguyệt Quốc cùng Công Tôn Bách sống một cuộc sống hạnh phúc, sanh con dưỡng cái, hòa thuận vui vẻ. Đều bởi vì hắn ta mới biến thành như bây giờ. Thù này không báo ta chết không nhắm mắt, còn có Trịnh Khắc Bách Lý Ảnh cùng Công Tôn Nam ta cũng sẽ không buông tha. Thấy Bách Lý Thái Vi tâm ý đã quyết, hắc y nhân biết mình không cách nào có thể khuyên bảo nàng, điều hắn có thể làm chỉ là canh giữ bên người nàng, bảo hộ nàng. Gocchuyenaudio.com Thương Nguyệt Quốc bên kia Triệu Mạn cùng Hạng Trị Trung đã phát động chính biến, bây giờ Hạng Trị Trung đang cầm quyền. Về phần Chu Liên Quốc, Bách Lý Giao không biết thế nào mà cùng Hạng Trị Trung hợp tác, có Hạng Trị Trung hiệp trợ Chu Liên Quốc sớm hay muộn gì cũng ở trong tay Bách Lý Giao. Còn lại Đường Hì Quốc Trịnh Khắc ngu ngốc mất nước chắc là không xa. Lúc trước Tam Quốc đã bị đảo điên, mối thù của ngươi tất báo. Thừa dịp Bách Lý Thái Vi bình ổn cơn phẫn nộ, hắc y nhân nhỏ giọng đem thế cục thiên hạ gần đây giải thích cho nàng nghe. Khi nghe nói Hạng Trị Trung đang nắm giữ Giang Sơn Thương Nguyệt Quốc, Bách Lý Thái Vi cười lạnh. Bản thân ta đã quên còn có Hạng Trị Trung, đoán được Bách Lý Thái Vi sẽ nói như vậy, hắc y nhân xuất ra một phong thơ. Đây là thư từ phương Bắc vừa đưa đến. Bách Lý Thái Vi tiếp nhận thư tín, nhìn giọt sáp trên phong thư, biểu tình sửng sốt, vội vàng mở ra, sau khi đọc hết một lượt, khuôn mặt lãnh mạt chết lặng của nàng biến đổi, trở nên kích động hẳn lên, cầm lá thư trên tay khẽ run, thanh âm lại mang theo vui sướng giấm dứt. Làm sao có thể, nàng làm sao có thể còn sống? Tại sao có thể như vậy? Thái Vi, ngươi làm sao? Ngươi xem, hắc y nhân nhìn thấy sau khi đọc thư xong, biểu tình Bách Lý Thái Vi tương phản, khẽ cau mày, lại giật mình bởi nội dung lá thư. Nàng còn sống, nữ nhi của ta còn sống. Thật tốt quá, Bách Lý Thái Vi vừa cao hứng, vừa rơi lệ. Ta chỉ biết nữ nhi của ta cùng hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bọn họ lúc trước tùy tiện đưa cho ta một đứa nhỏ, giả mạo nữ nhi của ta, hừ thực cho rằng ta dễ lừa gạt. Đứa nhỏ của chính ta, làm sao có thể không biết chứ? Thật tốt quá, nữ nhi của ta còn sống. Thái Vi, điều này có vẻ không thích hợp. Nếu Hạng Trị Trung thật sự nuôi nấng tiểu công chúa kia, vì sao thời điểm ngươi phái người ám sát hắn, hắn thủy chung không biện bạch chứ? Hơn nữa, Hạng Quân Vãn, người này ta có nghe qua, nàng có danh xấu nữ. Nữ nhi của ngươi cùng thái tử lại làm sao có thể có dung mạo như vậy? Lại nói, Phượng Cửu sinh tử chưa biết, Hạng Quân Vãn kia hành tung không rõ, nếu Hạng Quân Vãn thật sự là tiểu công chúa, vậy nàng đang ở chỗ nào? So với Bách Lý Thái Vi cao hứng phấn chấn, hắc y nhân càng thêm cảnh giác, không phải hắn không tin tưởng người phương Bắc nọ, chỉ là tin tức này thật sự rất có tính chất xuyên tạc. Tiểu công chúa cư nhiên lại là Hạng Quân Vãn, tin tức này bất kể là ai cũng không thể ngờ đến, chuyện này chuyển biến thật sự là quá mức bất chợt. Hay là đây Hạng Trị Trung có âm mưu, chẳng lẽ lại là một lần chỉ hưu bảo ngựa? Hắc y nhân đặt ra thật nhiều vấn đề, khiến cho Bách Lý Thái Vi lâm vào trầm tư, xác thực khi hay tin nữ nhi mình còn sống, nàng rất cao hứng. Vô số đêm, nàng vừa nghĩ tới nữ nhi của Công Tôn Bách cùng mình thì lệ rơi đầy mặt, thương tâm muốn chết. Nhưng mà đến ban ngày, nàng còn phải lau khô nước mắt, bày ra bộ dáng mẫu nghi thiên hạ, không thể để cho người ta phát hiện bất cứ dị thường nào. Này, nữ nhi nàng ngàn tư vạn muốn chính là Hạng Quân Vãn, nàng cao hứng bao nhiêu cũng hơi bình tĩnh xuống. Nếu thật sự theo như trong lá thư, Hạng Quân Vãn là con gái của nàng, vậy mấy năm nay nàng không phải trách lầm Hạng Trị Trung hay sao? Vì sao hắn giấu giếm chuyện này, nguyên nhân sau lưng nhất định là Công Tôn Bách. Lúc trước Hạng Trị Trung đối với Công Tôn Bách trung thành tận tâm, khi biết hắn phản bội Công Tôn Bách, Bách Lý Thái Vi ngay từ đầu thế nào cũng không tin. Gocchuyenaudio.com Này xem ra, Hạng Trị Trung mới là lưng đeo nhiều người nhất.

Bả vai của ngươi đã trúng, Điệp Luyến Hoa, mỗi năm ngày đều phải dùng giải dược của ta, nếu không tay phải sẽ tàn phế, đừng nói tới việc phê tấu chương, chính là nhất chén uống nước cũng khó, nếu ngươi không tin, có thể thử xem. Hạng Quân Vãn nói như vậy, Nguyên Khuê chẳng những không có tức giận, ngược lại lớn tiếng cười. Thanh Giao à Thanh Giao, ngươi vẫn cá tính như thế. Nhiều năm như vậy, ngươi một chút không thay đổi, một chút không thay đổi nha. Thanh Giao, Hạng Quân Vãn trong đầu bắt giữ tin tức này, nàng chưa bao giờ nhận thức ai kêu Thanh Giao, Nguyên Khuê bắt mình đến đây là vì người xuyên không lúc trước, hay là vị đồng hương kia tên là Thanh Giao. Nguyên Khuê cho rằng mình chính là nàng, ta không phải Thanh Giao, ngươi phải, ngươi chính là Thanh Giao, ngươi biết súng lục, biết quân kỳ, đông phong phá ngươi cũng biết, đây là những thứ quê hương ngươi mới có. Thanh Giao, nhất định là ngươi lại đã trở lại, đúng không? Nguyên Khuê, ngươi không cần nổi điên. Ta và Thanh Giao mà ngươi nói đến từ cùng một địa phương, nhưng ta không phải là Thanh Giao. Thanh Giao của ngươi đã trở về nhà rồi. Nàng không có ở đây, đã sớm đi rồi. Lời của Hạng Quân Vãn khiến cho Nguyên Khuê thanh tỉnh, cũng làm áy náy trong lòng hắn đối với Thanh Giao càng thêm sâu. Đúng vậy à, nếu Thanh Giao còn sống, nhất định tuổi tác đã bằng hắn, sao lại có thể trẻ tuổi như thế? Ngươi nói, Thanh Giao đã trở về, quay lại quê hương của các ngươi. Hẳn là vậy, ta hữu duyên có được một cái hộp sắt, súng lục này là để trong hộp sắt. Vậy, ngoại trừ hộp sắt còn có cái gì nữa không? Có hay không thư hoặc là cái gì khác? Nguyên Khuê nghiêng người, vội vàng nhìn về phía Hạng Quân Vãn. Có à, nhưng tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? Biểu tình của Hạng Quân Vãn dường như rót một thùng nước lạnh từ đầu đến chân Nguyên Khuê, để hắn vừa mới động tâm, lại lạnh đến mức đáng sợ. Ngươi, thật sự là ghi hận thật kỹ. Nguyên Khuê trong lời nói để lộ ra một chút không nhẫn nại. Được rồi, trẫm nói cho ngươi biết, Phượng Cửu không có việc gì, hắn không chết. Bất quá trẫm cũng không biết hắn ở đâu. Nếu hắn phúc lớn mạng lớn, các ngươi chung quy sẽ đoàn viên. Về phần chuyện của Thanh Giao, hôm nay trẫm cũng mệt mỏi, không muốn ở lâu, về sau ngươi chậm rãi nói cho trẫm. Điệp Luyến Hoa, giải dược phải làm phiền ngươi rồi. Trẫm tuy đã già, nhưng còn không muốn chết. Nguyên Khuê đứng lên, đỡ cánh tay phải đã chết lặng từng bước rời khỏi tầm mắt Hạng Quân Vãn. So với cước bộ vui vẻ lúc nãy của hắn, lúc này Nguyên Khuê bóng dáng có chút lầm lũi, đi đứng có chút khó khăn, giống một lão nhân gần đất xa trời, không thấy phong thái lúc mới đến. So với Nguyên Khuê uể oải không phấn chấn, Hạng Quân Vãn lại cao hứng phi thường. Phượng Cửu không có việc gì, hắn không có việc gì. Đây là Hạng Quân Vãn tin tức vui mừng nhất mà nàng nghe được. Bảo bảo, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn, cùng nương chờ ba ba trở về. Trong cung Tấn Dương, Bách Lý Thái Vi đã lo lắng chờ đợi hơn nửa tháng. Từ ngày biết được tin tức nữ nhi còn sống trên đời, lòng của nàng như được hồi sinh. Khóc chuyện audio.com, nàng chưa từng nghĩ tới con gái của mình còn sống ở nhân gian. Năm đó, Công Tôn Bách chết thảm, nàng bị Bách Lý Ảnh mang về cung khi đã phát hiện mình mang bầu, sau khi sinh hạ đứa nhỏ, mẹ con các nàng chỉ sống chung có một tháng đã bị người ôm đi, Bách Lý Ảnh lấy tánh mạng đứa nhỏ áp chế ép nàng gả cho Nguyên Khuê, từ đó về sau nàng vẫn sống với thống khổ tột cùng. Sau đó Bách Lý Ảnh đem Vân Tranh đưa đến Dực Nhân Quốc, nói Vân Tranh là con gái của nàng. Chê cười, nàng mười oi tháng mang thai đứa nhỏ, làm sao có thể không biết chứ? Muốn đem đứa nhỏ giả đến lừa gạt nàng có thể cho Vân Tranh thân phận thích hợp cho nàng ta vinh hoa phú quý, nhưng khiến cho Vân Tranh trở nên kiêu căng, thậm chí cuối cùng đem Vân Tranh đưa đến thổ phỉ, làm cho nàng từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Hiện tại biết được thân sinh nữ nhi còn sống chính là Hạng Quân Vãn, hơn nữa người mà nàng từng trăm phương ngàn kế muốn trả thù cư nhiên lại là người bảo hộ nữ nhi nàng, Bách Lý Thái Vi trong lòng làm sao không kích động. Từng có lúc nàng đem ca ca Bách Lý Ảnh cho là người thân cận nhất, nhưng hắn vì tư lợi mà bán đứng nàng. Mà nàng đem Hạng Trị Trung trở thành kẻ thù, Hạng Trị Trung lại mới là người trung tâm nhất, thật tình giúp đỡ nàng. Chuyện tình trên thế gian này, luôn trêu cợt người như thế. Cũng may cuối cùng ông trời đối đãi nàng không tệ, nàng cuối cùng rốt cục đã tìm ra chân tướng. Hiện tại, việc cấp bách chính là tìm được Hạng Quân Vãn. Tin tức về Phượng Cửu không mấy lạc quan, cũng không biết Hạng Quân Vãn rốt cuộc có gặp chuyện không may hay không. Vừa nghĩ tới con gái của mình nói không chừng phải ở đâu chịu khổ vất vả, Bách Lý Thái Vi trong lòng lo lắng không thôi. Cuối cùng đợi đến buổi tối, Hắc Y Nhân lại xuất hiện bách trước mặt Lý Thái Vi. Tìm được nàng chưa, ngươi tìm nữ nhi của ta chưa? Ngay ở trong cung, Bách Lý Thái Vi vừa nghe rất là cao hứng. Ngươi mang nàng đến, mau, mau dẫn ta đi gặp nàng, mau. Thái Vi, nàng ở hồi ức lâu, nàng chính là nữ nhân bị Nguyên Khuê mang về. Cái gì, nghe tin tức như thế, Bách Lý Thái Vi thân mình nhoáng lên một cái.

Nếu bởi vì ta làm Nguyên Khuê bi thương mà nương nương tới hỏi tội ta đây, chỉ có thể nói hắn xứng đáng. Nghe Hạng Quân Vãn nói chuyện, Bách Lý Thái Vi đem nước mắt bức ngược trở về, ánh mắt nóng bỏng nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng đủ các loại tư vị hòa lẫn với nhau. Ngươi làm vô cùng tốt, ta lại đây chính là muốn nhìn ngươi một chút. Biểu hiện của Bách Lý Thái Vi cùng Hạng Quân Vãn dự đoán hoàn toàn không giống nhau, làm cho nàng có chút buồn bực. Hơn nữa ánh mắt đối phương rất hiền lành, thậm chí mang theo đau lòng, thương tiếc cùng với hạnh phúc bị kiềm nén, càng thêm khiến cho người khác nghi hoặc. Ngươi là Hạng Quân Vãn? Đúng vậy, Hạng Quân Vãn gật gật đầu. Phụ thân của ngươi là Công Tôn Bách. Nghe đến đó, Hạng Quân Vãn liền cảnh giác. Đối với sinh phụ nàng là ai, chuyện này chỉ có vài người biết, Bách Lý Thái Vi làm sao biết được. Thấy Hạng Quân Vãn vẫn không hé răng, Bách Lý Thái Vi hướng từng bước tiến về phía trước. Hạng chị Trung có hay không nói cho ngươi biết mẫu thân của ngươi là ai? Mẫu thân, Hạng Quân Vãn lắc đầu, nàng đích xác không biết mẹ đẻ mình là ai, mà ngay cả Hạng chị Trung cũng không biết. Bé con, ta chính là nương của ngươi, ta là nương của ngươi a, Bách Lý Thái Vi xúc động tột cùng, nói ra thân phận của mình. Vừa nghe lời này, Hạng Quân Vãn hết sức kinh ngạc. Hạng chị Trung từng hoài nghi Bách Lý Thái Vi có hôn ước với Công Tôn Bách là mẹ đẻ của nàng, nhưng không có căn cứ chính xác, không thể chứng minh. Hiện tại Bách Lý Thái Vi đột nhiên nói như vậy, chẳng lẽ Hạng chị Trung đã viết thư cho nàng? Đang lúc Bách Lý Thái Vi muốn giải thích, nữ cùng áo lam gấp gáp tiến vào. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ có lệnh, người không thể đả thương Hạng cô nương. Thật vất vả mới có thời khắc mẹ con đoàn tụ, không nghĩ tới người của Nguyên Khuê sẽ đến nhanh như vậy. Bách Lý Thái Vi trong lòng rất không cam tâm, nàng có một bụng muốn nói với Hạng Quân Vãn, nhưng mà thời cơ không đúng, chỉ có thể đem tình mẫu tử mãnh liệt trong tim áp xuống. Chỉ một lát sau, Bách Lý Thái Vi lại khôi phục bộ dáng mẫu nghi thiên hạ. Ngươi yên tâm đi, bổn cung sẽ không để cho ngươi khó xử. Bổn cung chính là đến xem. Bách Lý Thái Vi vừa dứt lời, Nguyên Khuê vội vã chạy tới, còn có Nguyên Càng theo phía sau. Hoàng hậu, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nguyên Khuê sắc mặt rất khó xem, bởi vì thời gian gấp gáp, hai má có chút phiếm hồng, hơi thở cũng không bình ổn. Dọc đường đi đến đây, Nguyên Khuê rất lo lắng, sợ Bách Lý Thái Vi khó xử Hạng Quân Vãn. Những nữ nhân trước kia hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mà Hạng Quân Vãn không giống như vậy. Thần thiếp thỉnh an bệ hạ, góc chuyện audio.com. Bách Lý Thái Vi không trả lời Nguyên Khuê, ngược lại cung kính hành lễ. Thần thiếp nghe nói bệ hạ ra khỏi hồi ức lâu thì thân thể không khỏe, cho nên mới nhìn xem nơi này rốt cuộc có thần thánh phương nào. Lúc này, thái độ của Bách Lý Thái Vi cùng vừa rồi hoàn toàn không giống, dường như nhau hết thảy chưa từng xảy ra. Vậy ngươi hiện tại thấy rồi, có thể trở về đi. Nguyên Khuê thanh âm tuy bình thản, nhưng mà ngữ điệu lại thập phần nghiêm khắc. Bách Lý Thái Vi hướng Hạng Quân Vãn liếc mắt một cái, cười cười tháo trên cổ tay một cái lắc hoàng kim nhét vào tay Hạng Quân Vãn. Xem người kia tựa hồ ta sẽ đem nàng ra làm gì rồi. Vị cô nương này thần thiếp nhìn rất thích, chiếc lắc này đã theo ta nhiều năm, đưa cho ngươi đi. Bách Lý Thái Vi tự mình đeo vòng tay cho Hạng Quân Vãn, lại còn thật sự nhìn nàng một cái, mới xoay người cười híp mắt chống lại Nguyên Khuê. Bệ hạ, thần thiếp cáo lui. Việt Nhi, mẫu hậu vài ngày không thấy ngươi, đi, đi Tấn Dương Cung, mẫu hậu muốn kiểm tra học vấn ngươi đây. Chờ Bách Lý Thái Vi đi rồi, Nguyên Khuê nhìn về phía nữ cùng áo lam. Về sau không có lệnh của trẫm, nếu ai lại xông vào hồi ức lâu thì giết chết ngay tại chỗ. Cho dù là hoàng hậu cũng không được tha mạng, trẫm cho ngươi quyền lợi tiên trảm hậu tấu. Nói xong, Nguyên Khuê xuất ra một khối kim bài điêu long tượng trưng thân phận của mình cho nữ cùng áo lam. Nhớ kỹ, ngoại trừ trẫm, những người khác giết không cần hỏi. Phân phó xong xuôi hết thảy, Nguyên Khuê mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi trên đường, tim của hắn vẫn đập mạnh, đối với thủ đoạn trừng trị nữ nhân của Bách Lý Thái Vi, hắn rất rõ ràng. Chỉ là nàng vẫn cũng biết đúng mực, chưa từng cùng hắn xung đột chính diện, cộng thêm nàng đã vì hắn sinh hạ Nguyên Càng, cùng với Chu Liên Quốc sau lưng Bách Lý Thái Vi, Nguyên Khuê mới không có so đo. Nhưng lúc này đây, đối phương là Hạng Quân Vãn, hắn không thể không đề phòng Bách Lý Thái Vi. Ngươi không sao chứ, ta rất tốt, nhìn thấy bộ dáng đôi vợ chồng chung với nhau, Hạng Quân Vãn cảm thấy có chút buồn cười. Nguyên Khuê cho rằng mình là người trong lòng, vẫn một mực che chở nàng, nhưng Bách Lý Thái Vi lại mẹ đẻ của mình, nhìn bộ dáng của nàng cũng muốn bảo vệ mình. Hai người đều muốn người bảo vệ một người, lại đem đối phương cho là địch nhân, thật sự là buồn cười. Trong bụng mỗi người tự biết, ai biết đôi vợ chồng này ở đây diễn sướng cái gì chứ? Tóm lại, hết thảy cẩn thận là tốt rồi. Chờ Nguyên Khuê đi rồi, Hạng Quân Vãn vuốt ve chiếc vòng trên tay. Vừa rồi ánh mắt Bách Lý Thái Vi lúc gần đi nàng còn nhớ rõ tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, chỉ là nàng muốn nói là cái gì chứ? Buổi tối, trong phòng không có những người khác, Hạng Quân Vãn gỡ chiếc vòng trên tay, cẩn thận đánh giá, lại phát hiện hình như bên trong có cơ quan, mở ra thì thấy có phong thư được cuộn tròng bên trong, còn có một chìa khóa dài nhỏ. Hạng Quân Vãn cầm cái chìa khóa khoa tay múa chân hai cái, kỳ lạ chìa khóa này có thể mở Thiết Liên trên chân. Bé con thân ái, ta chưa từng có nghĩ tới ta còn có cơ hội nhìn thấy con. Ta vẫn nghĩ rằng con đã chết, hơn nữa vì thế thương tâm 17 năm. Cách đây không lâu ta mới biết con còn sống, con không biết lúc ấy trong lòng nương cao hứng biết bao nhiêu. 17 năm qua ta mỗi thời mỗi khắc đều tưởng niệm con cùng phụ thân của con, cũng hận chính ta, không thể báo thù cho các ngươi. Khóc chuyện audio.com. Nay con còn sống, ta còn có thể nhìn thấy con, đây đối với ta mà nói chính là chuyện tình hạnh phúc nhất. Có lẽ ta nói những thứ này con cũng không tin, bởi vì trước kia ta nhiều lần phái người ám sát Hạng Trị Trung. Nghe nói tình cảm cha và con gái các ngươi vô cùng tốt, con nhất định là hận ta, ta có thể hiểu được. Nhưng, con thật sự là nữ nhi của ta. Nguyên do trong chuyện này, ta không thể giải thích một lượt, ta chỉ muốn nói cho con biết ta cho tới bây giờ chưa từng quên con, cũng không quên phụ thân con. Hiện tại con bị giam trong hồi ức lâu, ta không thể để cho bi kịch của ta tái diễn. Cái chìa khóa ta cho con, không tới 2 ngày, Phượng Cửu sẽ tới đón con. Nương nghe tin Phượng Cửu rơi xuống từ trên tường thành, nhưng con yên tâm, hắn không có việc gì. Về phần người đã khiến cho mẹ con ta chia lìa, đầu sỏ tạo thành bi kịch này, nương sẽ báo thù. Kiên nhẫn chờ đợi, không thể lỗ mãng, nhớ lấy điều đó. Bách Lý Thái Vi có một lối chữ khải nhỏ xinh, một phong thư ngắn ngủn lại lây dính nhiều điểm nước mắt cho nên có nhiều chỗ đục ngầu khó đọc. Hạng Quân Vãn thu lại bức thư, nhíu mày. Chẳng lẽ Bách Lý Thái Vi thật chính mình mẹ đẻ của mình? Hạng Quân Vãn không dám xác định đây không phải là một cái bẫy, bất quá Phượng Cửu không có việc gì, hắn còn bình an, tin tức tốt này đối với Hạng Quân Vãn mà nói đã là đủ rồi. Liên tục vài ngày, gió êm sóng lặng, Hạng Quân Vãn cầm lấy chìa khóa cũng không rời đi, mà như trước ở lại hồi ức lâu lý. Hiện tại mình đang trong giai đoạn 3 tháng đầu quan trọng, nếu thoát khỏi hoàng cung, nhất định sẽ gặp Nguyên Khuê đuổi bắt, nàng không hy vọng chính mình cùng đứa nhỏ trong bụng có gì sơ suất. Ngay lúc Hạng Quân Vãn toàn tâm toàn ý an thai, một chuyện tình không ai ngờ đã xảy ra, Dực Nhân Quốc Thái tử Nguyên Càng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Nguyên Khuê đang lên triều nghe thế tin tức bi phẫn vạn phần, ho ra máu té xỉu, gây ra một trận khủng hoảng. Mọi người đem Nguyên Khuê thật cẩn thận quay về tầm cung, nhóm thái y đều trình diện ra sức cứu trị, thật vất vả khiến cho Nguyên Khuê chậm chạp tỉnh dậy, chuyện thứ nhất chính là muốn thấy Bách Lý Thái Vi. Bách Lý Thái Vi cảm thấy thời điểm Nguyên Khuê đã uống thuốc nhưng sắc mặt vẫn không tốt. Nguyên Khuê bình thân cho mọi người lui, hướng Bách Lý Thái Vi vẫy vẫy tay. Hoàng hậu, lại đây, bồi chẫm nói chuyện một chút. Bách Lý Thái Vi ngồi xuống, lại thấy ánh mắt Nguyên Khuê không có sắc bén thường ngày, mà ngập tràn dịu dàng. Hoàng hậu, người vẫn trẻ trung như thế, chẫm lại già đi. Bệ hạ, người không có già, người vẫn oai hùng như vậy. Bởi vì Nguyên Càng chết, Bách Lý Thái Vi mặc một thân tố y trắng khiết nhưng mà vẻ mặt của nàng cũng không thống khổ nhiều, ngược lại dị thường bình tĩnh. Hai người lặng yên ngồi đó, trong lòng tự nghĩ chuyện của mình qua thật lâu, Nguyên Khuê trước hết mở miệng. Hoàng hậu, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, ngươi vì sao giết chết Việt Nhi? Bệ hạ, người đang nói cái gì? Thần thiếp không rõ. Không rõ, ha ha, Nguyên Khuê cười lạnh, vẫy tay một cái, anh đào bị người áp giải lên. Tiện tỳ này nói, là ngươi sai khiến nàng kê đơn cho Việt Nhi. Hoàng hậu, dù cho ngươi hận chẫm làm sao, Nguyên Càng cũng thịt trên người ngươi rớt xuống, là cốt nhục của ngươi. Giết chết hắn, chẳng lẽ ngươi không có chút áy náy sao? Áy náy, nghe đến đó, Bách Lý Thái Vi cũng không che giấu, đứng thẳng lên nhìn chằm chằm Nguyên Khuê trên mặt đầy trào phúng. Khóc chuyện audio.com. Nếu hỏi ta áy náy, bệ hạ cũng phải tính một phần đi. Bệ hạ không phải đã sớm biết trên người Nguyên Càng có vấn đề sao, nhưng sao bệ hạ còn không quan tâm hắn một chút? Chẳng lẽ thần thiếp làm như vậy, không phải bệ hạ được lợi hay sao? Bệ hạ cho là mình thờ ơ lạnh nhạt, không cần chịu tội. Hay là, bệ hạ cho tới nay đều không quan tâm như vậy? Bách Lý Thái Vi đổ hết toàn bộ lời lẽ trong tim, mà Nguyên Khuê vẫn bình tĩnh cũng bị Bách Lý Thái Vi chọc giận, gào lên. Chậm áy náy, chậm có cái gì phải áy náy, ngươi cho là ngươi là ai, ngươi có tư cách gì sinh hạ nhi tử của chậm, các ngươi những nữ nhân này không có tư cách. Thời điểm hắn nói chuyện, lồng ngực Nguyên Khuê phập phùng lợi hại, tròm râu xám trắng run run, biểu hiện nội tâm của hắn phẫn nộ. Đúng vậy, chậm biết ngươi đối với Việt Nhi hạ độc nhưng kia thì thế nào? không phải đứa nhỏ do nữ nhân trẫm yêu sinh ra, trẫm tại sao phải để ý, tại sao phải thương tiếc. Ngươi chỉ trích trẫm, ngươi cho là ngươi so với trẫm tốt hơn bao nhiêu. Ngươi hận trẫm, ngươi cũng hận Việt Nhi, bởi vì hắn là sỉ nhục của ngươi, nhìn hắn, ngươi liền sẽ cảm thấy chính mình dơ bẩn, ngươi cho là mình có lỗi với Công Tôn Bách, ngươi áy náy, cho nên áy náy chuyển hóa thành cừu hận, ngươi mới giết hắn. Đúng dịp ngươi giúp trẫm một tay, giảm đi chuyện này. Bị Nguyên Khuê nói chúng tâm sự, Bách Lý Thái Vi cũng cười lạnh đứng lên. Ngươi nói đúng, xem ra, ngươi thật có thể tự mình hiểu lấy. Đúng vậy, ta hận ngươi. Hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu của ngươi. Ngươi nói ta chưa tư cách sinh con của ngươi, ngươi cho ngươi là ai? Ta hận ngươi, cũng rất hận Nguyên Cẳng, mỗi khi ta nhìn thấy hắn, sẽ khiến ta nhớ đến Công Tôn Bách. Nguyên Khuê, ngươi ác ma như thế hẳn nên xuống địa ngục, xuống địa ngục. Nam nữ tôn quý nhất Dực Nhân Quốc la hét lẫn nhau, dọa anh Đào đang quỳ trên mặt đất lạnh run. Ngay lúc nàng buông đầu xuống, không dám hé răng, chỉ nghe hai âm thanh dị thường, ngẩng đầu thì thấy anh Đào chân mềm nhũn, trực tiếp té trên mặt đất. Chỉ thấy thủy chủ trong tay Bách Lý Thái Vi đâm thật sâu vào tim Nguyên Khuê, mà cùng lúc đó kiếm trong tay Nguyên Khuê trực tiếp chui vào bụng Bách Lý Thái Vi. À, anh Đào hét lên một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chuyện tình trong cung, Hạng Quân Vãn không hề hay biết bởi vì một người không tưởng đã xuất hiện trước mặt nàng. Tiêu Thúc, thiếu phu nhân, khiến cho người sợ hãi. Ta tới đón người trở về. Bởi vì A Triệu khiến cho trong lòng Hạng Quân Vãn đối với Tiêu Thúc cũng có đề phòng, nàng vẫn không nhúc nhích một chút ý tứ đi đều không có. Thấy Hạng Quân Vãn như thế Tiêu Thúc biết là bởi vì chuyện của A Triệu, vẻ mặt áy náy xin Hạng Quân Vãn thứ lỗi. Thiếu phu nhân, là lão nô không tốt thế nhưng không biết A Triệu đối với Vân Tranh quận chúa có tư tâm cho nên mới muốn trả thù ngươi, đem ngươi giao cho Nguyên Khuê. Thiếu phu nhân yên tâm, cái nghiệp chướng kia lão nô đã xử lý. Biết thiếu phu nhân sẽ không đi theo lão nô, ta có thư tín do thiếu chủ tự tay viết, mời thiếu phu nhân xem qua. Sau khi nhìn thư tín của Tiêu Thúc đem tới, Hạng Quân Vãn mới tin chắc hết thảy điều này đều là sự thật. Phượng Cửu không có việc gì, điều này thật sự quá tốt. Các bạn đang xem chuyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu, rất nhanh xuất ra chìa khóa Bách Lý Thái Vi giao cho mình, Hạng Quân Vãn mở vòng chân ra, đang chuẩn bị rời đi, một cái hắc y nhân xông vào, người hắc y nhân ôm trong lòng chính là Bách Lý Thái Vi. Gocchuyenaudio.com, các ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Thúc cảnh giác che trước mặt Hạng Quân Vãn, sợ bọn họ làm nàng bị thương. Nàng không được rồi, nàng muốn gặp ngươi, hắc y nhân không có tới gần, mà chỉ thật cẩn thận che chở Bách Lý Thái Vi. Lúc này, Hạng Quân Vãn mới nhìn thấy Bách Lý Thái Vi trên người tràn đầy máu đỏ tươi, hơi thở mỏng manh, hai mắt nhìn về phía Hạng Quân Vãn đã không còn thần thái. Vãn Nhi, Vãn Nhi, Bách Lý Thái Vi nói mỗi câu, miệng sẽ trào ra máu. Là ngươi, nhìn thấy Bách Lý Thái Vi Tiêu Thúc hai mắt bốc hỏa. Phải biết rằng những năm gần đây, nữ nhân này cấp Phượng Cửu không ít ngáng chân, lúc này nàng lại đây là có ý gì? Tiêu Thúc ta không sao. Hạng Quân Vãn ngăn cản Tiêu Thúc chuẩn bị rút kiếm, chính mình đi tới trước mặt Bách Lý Thái Vi. Không biết vì sao, nhìn thấy Bách Lý Thái Vi như thế, trong lòng Hạng Quân Vãn mặc danh kỳ diệu có loại chua xót cùng khổ sở. Nàng vội vàng trị liệu cho Bách Lý Thái Vi, lại bị Bách Lý Thái Vi ngăn lại. Vãn Nhi ta có thể không xong. Bách Lý Thái Vi bắt lấy tay Hạng Quân Vãn, hé miệng hô hấp. Ta giết chết Nguyên Khuê, vì phụ thân của ngươi báo thù, hiện tại cuối cùng, đúng vậy, có thể sáng mắt. Ngươi đừng nói chuyện, ta sẽ dùng y thuật chữa khỏi cho ngươi. Vô dụng, Bách Lý Thái Vi ho khan, máu trong miệng như suối phun trào, lầy đến ống tay áo Hạng Quân Vãn. Cho dù thần tiên đến đây, cũng chỉ không hết cho ta đâu. Vãn Nhi thực xin lỗi. Ngươi có thể hay không gọi ta một tiếng nương. Đối với yêu cầu trước khi chết của nàng, Hạng Quân Vãn không cách nào cự tuyệt, nhìn ánh mắt chờ đợi kia, Hạng Quân Vãn nhẹ giọng mở miệng. Nương, tuy rằng cùng Bách Lý Thái Vi chỉ gặp mặt có một lần, nhưng huyết thống là không thể nào thay đổi, nàng cũng có thể cảm nhận được Bách Lý Thái Vi chính là mẹ đẻ của nàng, đây là sự thật. Thật tốt, nếu nhìn thấy phụ thân ngươi ta có thể đối mặt. Bách Lý Thái Vi tươi cười rất đẹp mà dường như thời gian lại vĩnh viễn ngừng lại nơi này. Thái Vi, hắc y nhân thanh âm nghẹn ngào ôm Bách Lý Thái Vi gào khóc giống một đứa trẻ khổ sở. Tiêu Thúc không ngờ Bách Lý Thái Vi là mẹ đẻ Hạng Quân Vãn, tin tức này có chút khiến người ta giật mình. Dù sao mẫu phi Phượng Cửu là chết trong tay Nguyên Khuê cùng Bách Lý Thái Vi, nếu Hạng Quân Vãn thật sự là nữ nhi Bách Lý Thái Vi kia thiếu chủ cùng thiếu phu nhân làm sao ở chung. Tiêu Thúc không dám lên tiếng. Đúng lúc này, một đám tiếng ồn ào từ xa vọng đến gần. Không tốt, đội cận vệ đến đây. Thiếu phu nhân đi mau. Bất chấp chuyện này, Tiêu Thúc phải mang Hạng Quân Vãn rời khỏi Hồi Ức Lâu, nhưng Hạng Quân Vãn nhìn về phía Bách Lý Thái Vi, trong lòng khó chịu lợi hại. Công chúa, ngươi đi đi, nơi này có ta. Chấm, hắc y nhân đứng lên, dường như ảo thuật xuất ra một túi gấm từ không trung. Cầm lệnh bài này các ngươi có thể ra khỏi kinh thành. Đi thôi, chờ thân ảnh Hạng Quân Vãn cùng Tiêu Thúc biến mất, hắc y nhân lại ôm lấy Bách Lý Thái Vi. Ta biết được ngươi không muốn cho nàng thêm phiền toái. Ngươi là kẻ thù giết mẫu thân của Phượng Cửu, ngươi sợ công chúa khó xử. Thái Vi, bọn họ đi rồi. Trên đường hoàng tuyền, ta sẽ cùng ngươi. Hắc y nhân thắp lửa, đem dầu thắp đánh nghiêng trên mặt đất, thoáng chốc trong phòng tràn lan một mảnh lửa đỏ. Đi lấy nước, đi lấy nước, ngoài phòng mọi người kêu là hoảng hốt, trong phòng, hắc y nhân gắt gao ôm Bách Lý Thái Vi cười thật hạnh phúc. Khóc chuyện audio.com, kế thương Nguyệt quốc, Chu Liên quốc, Đường Hỷ quốc liên tiếp phát sinh biến cố, may mắn chi thần không làm loạn Dực Nhân quốc, ngược lại khiến cho hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử Dực Nhân quốc đều chết oan chết uổng. Bởi vì Nguyên Khuê không để lại di chiếu, ngôi vị hoàng đế trống trơn trở thành mục tiêu tranh đoạt, một hồi nội loạn xưa nay chưa từng có bùng nổ, Dực Nhân quốc cùng ba nước khác giống nhau, lâm vào trong hỗn loạn. Loạn thế sinh anh hùng, thời thế cũng tạo anh hùng. Không ai nghĩ đến, đại lục phân liệt nhiều năm, sẽ thống nhất trong tay Bách Lý Giao. Trải qua thời gian 5 năm, Bách Lý Giao Nam chinh Bắc chiến, thống nhất tứ quốc, định đô tại Bàn Long Thành, sửa quốc hiệu thành Vi Nguyên, sắc phong Công Tôn Lan Tịch làm hậu, cả nước đắm chìm trong niềm vui sướng tân đế đăng cơ. Sư huynh, tẩu tử, các ngươi thật sự phải đi sao? Vốn dĩ nên là ở Bàn Long Thành, Bách Lý Giao lúc này lại trốn đến Đào Hoa Ổ, biết được Phượng Cửu tính mang theo Hạng Quân Vãn rời khỏi nơi này, Bách Lý Giao ra roi thúc ngựa chạy lại đây. Bách Lý Giao, ta đã sớm đáp ứng cùng Vãn Nhi sẽ dẫn nàng chu du tứ phương, hiện tại đến lúc thực hiện hứa hẹn rồi. Phượng Cửu nắm thắt lưng Hạng Quân Vãn, dịu dàng nhìn nàng. Năm đó nếu không phải ngươi cần ta hỗ trợ, ta đã sớm mang nàng rời khỏi rồi. Hiện tại hết thảy đều đã đâu vào đó, ta cũng không còn vướng bận gì nữa, hai ta có thể dự do chu du. Phượng Cửu nói như vậy, Bách Lý Giao biết mình lưu không được bọn họ. Lúc trước Phượng Cửu bị thương, Hạng Quân Vãn cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố hắn nửa năm, vì vậy mà sinh non, tổn hại thân thể, đứa nhỏ sinh ra đã bị Phượng Cửu đưa đến sư phụ chỗ. Sau Phượng Cửu đương nhiên có năng lực trị vì thiên hạ, chỉ là tim của hắn đều đặt trên người Hạng Quân Vãn cùng đứa nhỏ, chỉ đáp ứng lưu lại giúp sư đệ, sau khi chuyện thành công thì rời đi, đối với Giang Sơn xã tắc không hề động tâm. Này, thiên hạ Thái Bình, dù Bách Lý Giao luyến tiếc Phượng Cửu không muốn bọn họ rời đi, nhưng lại không thể không thực hiện hứa hẹn của mình với nàng. Vậy, các ngươi muốn đi đâu? Ta về sau muốn gặp các ngươi thì phải làm sao chứ? Đối với Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn rời đi, Bách Lý Giao rất luyến tiếc. Hắn có thể thống nhất thiên hạ, hơn phân nửa đều là Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn giúp đỡ, chỉ là Phượng Cửu đối với ngôi vị hoàng đế không có bất cứ hứng thú gì, nếu không hắn càng thích hợp ngồi cái kia vị trí hơn. Chúng ta trước hết sẽ đi chỗ sư phụ xem thiếu quân. Nhi tử của Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn, Phượng thiếu quân có thể sẽ ở chỗ sư phụ một thời gian ngắn, về sau còn chưa nghĩ ra. Tóm lại, hữu duyên còn có thể gặp lại. Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn hai người ngồi trên lưng ngựa, hướng Bách Lý Giao cùng Công Tôn Lan Tịch phất phất tay, giơ roi rời khỏi Đào Hoa Ổ, chàng không hối hận. Hạng Quân Vãn cười híp mắt nhìn về phía Phượng Cửu, hối hận cái gì? Phượng Cửu giơ môi hôn đuôi lông mày Hạng Quân Vãn. Mộng đế vương của chàng, à, thấy Hạng Quân Vãn nói như vậy, Phượng Cửu lập tức đem nàng lao đến trong lòng ngực của mình. Có nàng, có đứa nhỏ ta đã thỏa mãn, nàng không phải nói cái gì, điều tẫn, lương cung giấu, thỏ khôn từ, chó săn phanh, sao? Chúng ta vẫn nên sớm một chút rời khỏi nơi này mới tốt. Dù sao trong lòng ta, Bách Lý Giao mãi mãi là huynh đệ. Ta không muốn mất đi huynh đệ này. Ừ, chàng nói rất đúng, khoảng cách có thể làm lòng người yên tâm. Khóc chuyện audio.com, đi thôi, thiếu quân khẳng định đã chờ chúng ta đã rất lâu. Hai năm không gặp, không biết hắn cao lớn chưa, rắn chắc hơn chưa. Ta hận không thể sinh ra một đôi cánh, lập tức bay đến trước mặt con. Hạng Quân Vãn nói còn chưa nói xong, Phượng Cửu đã cúi đầu phong trụ môi của nàng, một cái thật dài thật sâu, qua bao lâu hắn mới buông ra. Phải làm sao bây giờ, trong mắt của nàng chỉ có đứa nhỏ ta sẽ ghen. Thật là còn ghen cùng con. Ta không phải mỗi ngày đều cùng chàng sao? Hạng Quân Vãn hai má phi hồng. Còn chưa đủ, ta muốn nàng vĩnh viễn cùng ta, hết kiếp này, kiếp sau rồi kiếp sau nữa, tái sinh tái thế, đều là thê tử của ta. Chấm, cái này hả? Hạng Quân Vãn chuyển mắt một vòng, cho ngựa của mình sải bước, một roi mạnh mẽ trên người ngựa. Chờ chàng đuổi kịp ta hẵng nói. Tiếng cười vui cùng tiếng vó ngựa vang trời, hai người đuổi theo nhau.